Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, đệ 1403 chương muốn vu oan giá họa. Những việc này cố chấp vá lung tung, đặt ở cùng nhau khen ngược như là vận số năm nay không may mắn giống nhau. Hơn nữa quan trọng nhất, vẫn là những việc này cố đô là sắp tới phát sinh, cũng làm Cảnh Vân Chiêu mơ hồ đoán được đối phương ý đồ. Bất quá vì xác nhận, Cảnh Vân Chiêu vẫn là mở ra thư tín nhìn nhìn. Này phong thư toàn bộ đều là đóng dấu ra tới. Cảnh Vân Chiêu nhìn kỹ xem, mới khai mở đầu liền có chút phẫn nộ. Nội dung bên trong cũng không có nhắc tới đối phương là ai, bất quá mơ hồ có chút nhắc nhở, có thể làm cho bọn họ liên tưởng đến Cận Dịch Nhiên. Mà này Cận Dịch Nhiên mục đích cũng rất đơn giản, đó là làm Từ Nguyên Trạch công khai đem những việc này trách nhiệm ôm ở trên người mình, sau đó tự nhận lỗi từ chức. Từ chức đảo chỉ là một phương diện, chính yếu vấn đề là một khi ôm hạ trách nhiệm, vậy đại biểu cho còn cần đã chịu trừng phạt, đến lúc đó phiền toái cũng không nhỏ. Đại cựu cựu làm kinh đô thị trưởng, trên người áp lực không nhỏ. Nếu phát sinh một ít đặc đại hình sự cố hơn nữa tạo thành rất nhiều nhân viên thương vong, đích xác liền cần phải có người đi gánh vác chịu tội để tránh thị dân lửa giận, vô pháp bình ổn. Nhưng loại này gánh vác trách nhiệm phương thức cũng không phải mù quáng. Nếu đại cựu cựu sự cố phương diện có trách nhiệm giám sát mà không có làm được, chịu trừng phạt cũng là hẳn là. Nhưng vấn đề là trước mắt văn kiện bên trong này đó tất cả đều là muốn vu oan giá họa. Nếu một khi phát sinh bất luận cái gì sự cố đại cựu cựu như vậy thân phận liền muốn xuống đài, kia chỉ sợ vị trí này ai cũng ngồi không xong. Hơn nữa là một tay, nàng dám khẳng định không có bất luận cái gì một người có thể so sánh đại cựu cựu càng thích hợp. Hắn không thiếu tiền cho nên sẽ không đụng vào một ít điểm mấu chốt. Làm người khôn khéo rất ít sẽ bị người tính kế. Dạ Tâm tuy đại nhưng từ trước đến nay biết tiến thối, tính cách cũng cực kỳ chính nghĩa. Cận Dịch Nhiên ở đại cựu cựu trên người tìm không thấy tội ác điểm, cho nên liền muốn đem nước bẩn áp đặt ở hắn trên người. Đáng giận đến cực điểm mà ni cố tình đối phương cũng cho thấy. Nếu đại cựu cựu không muốn, như vậy Từ Hoàng liền sẽ hoàn toàn biến mất ở trên đời này. Xem đối phương ý tứ, hẳn là đã sớm biết Từ Hoàng là đại cựu cựu thân sinh tử. Nếu không cũng sẽ không lấy hắn làm đánh cuộc. Cẩn thận tưởng tượng, lúc trước cái kia thay mận đổi đào Thẩm Hy là biết Từ Hoàng thân phận, mà Thẩm Hy lại cùng Cận Dịch Nhiên có liên hệ. Cận Dịch Nhiên từ nàng trong miệng biết được chân tướng cũng hoàn toàn không kỳ quái. Này phong thư Cảnh Vân Chiêu nhìn thật lâu, càng về sau này trong lòng càng là nén giận. Này Cận Dịch Nhiên thật đúng là đủ tàn nhẫn, thế nhưng làm nàng nhị tuyến một Từ Hoàng, Uông Nhu Thuần. Cận Dịch Nhiên cho 3 ngày suy xét thời gian, 3 ngày lúc sau hắn yêu cầu đại cựu cựu công bố quyết định, mặt khác muốn cho nàng một mình một người bước lên một khác tao du thuyền đi trước vùng biển quốc tế. Nếu đại cựu cựu không muốn gánh vác trách nhiệm, như vậy Từ Hoàng 3 ngày sau liền sẽ mất mạng. Nếu đại cựu cựu đáp ứng mà nàng không đồng ý đi, như vậy Uông Nhu Thuần liền đừng nghĩ tồn tại trở về. Mà Từ Hoàng mặc dù là tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không lại là cái người bình thường. Cận Dịch Nhiên cũng biết Uông Nhu Thuần đối nàng tới nói cũng không quan trọng, cho nên mới thêm Từ Hoàng làm lợi thế. Ta đồng ý công khai từ chức, chỉ cần Hoàng Nhi trở về liền hảo. Bất quá, Chiêu Nhi, tới rồi trên biển lúc sau bốn phía mênh mang một mảnh. Đến lúc đó liền tính ngươi dài quá hai cánh bằng chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Cho nên, mấy ngày nay ngươi liền ở nhà ngốc đi. Ta tưởng Lê Thiếu Vân cũng có thể lý giải ngươi không đồng ý đi cứu Uông Nhu Thuần nguyên nhân. Đến nỗi Hoàng Nhi, ngươi tồn tại là được. Mặt khác không quan trọng, Từ Nguyên Trạch nói. Đại cựu cựu lại như thế nào xác định ngài từ trước sau hắn có thể hay không đổi ý? Cảnh Vân Chiêu lại hỏi lại một câu, lại nói, người ở trên tay hắn, muốn cho chúng ta làm cái gì đều từ hắn quyết định. Mặc dù là trước tiên ước định hảo, kia cũng đều là không tính. Hết chương.